Giọng gã tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. Em còn cùng cái kia quái vật ở bên nhau sao? Thật không cần tôi hỗ trợ. Gã không chờ tôi trả lời mà lập tức rời đi. Tôi bước tới trước mặt, Lan Lan cau mày ra vẻ khó xử nói. Tiểu Vũ. Tiểu lão bản anh ấy. Đại tỷ cũng đứng lên cười tủm tỉm mà nói. Tiểu Vũ, em cũng đừng trách Lan Lan. Lúc trước tiểu lão bản theo đuổi em thì em cự tuyệt. Người ta giờ theo đuổi Lan Lan, em cũng đừng ý kiến. Đại tỷ, em hiểu mà. Tôi cười rồi để đồ ăn vặt lên quầy. Cho cậu, Lan Lan. Đừng quên những gì tôi nói với cậu. Tôi thở dài rồi đi về phía thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, tôi nghĩ. Lan Lan, tôi cho rằng cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Đã bên nhau lâu như vậy, tôi đã nói với cô ấy rằng Thẩm Kế Ân và dấu tay máu có liên quan. Sao không tin tôi? Nếu cô ấy thật sự tin tôi, sao lại nói chuyện với Thẩm Kế Ân? Cô ấy muốn nhảy vào hố lửa sao? Tôi nên làm sao? Dường như tôi làm gì cũng sai. Đến lầu 10, chị Hà không có trong phòng. Tôi cũng không chờ chị ta trở lại, đặt đồ ăn lên bàn rồi cầm thẻ phòng 1606 đi. Tông Thịnh cùng Ngưu Lực Phàm mở âm dương thông đạo, nhưng nữ quỷ kia cũng không có rời đi. Xem ra cô ta thích ở lại đây. Cô ta thích ở lại khách sạn, khẳng định biết chuyện kết giới ở khách sạn này. Lúc tôi và Ngưu Lực Phàm định vào kết giới, khi tôi cắt tay chẳng phải là cô ta đã chú ý đến tôi đầu tiên sao? Bởi vậy để gặp lại được cô ta chắc cũng không có gì khó. Nhưng để chắc ăn hơn, tôi vẫn tra trên mạng xem cách để gặp quỷ đơn giản nhất là như thế nào. Nếu có thể thông qua cách đó mà gặp được thì bàn tay tôi cũng đỡ phải chịu khổ. Tôi muốn lợi dụng chuyện này để nói chuyện với cô ta, để hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra với Tông Thịnh. Tôi biết được vì sao anh rời đi thì cũng sẽ đoán được anh đang ở đâu. Vì sao đưa cô gái kia ra rồi lại hôn cô ta? Hôn rồi còn không buồn để tâm tới vết thương của tôi, cứ thế rời đi. Hiện tại ngay cả liên lạc với anh cũng không được. Tông Thịnh coi tôi là cái gì? Có coi tôi là người yêu không? Hay đơn giản với anh tôi chỉ là công cụ cấp cứu, công cụ để phát tiết khi phát cuồng. Nếu như vậy, tôi không ngại lần sau lên giường mang theo một con dao, cứ thế mà cắt, cho anh nửa đời sau khỏi nghĩ đến chuyện làm đàn ông nữa. Hành lang trên lầu 16 hoàn toàn trống trải, không có cái gì, ít nhất là tôi thấy thế. Tôi dùng thẻ mở cửa phòng rồi mang bàn nhỏ trong phòng khách và ghế đậu kéo ra hành lang, rồi lại mang gương hình oval trong phòng tắm ra đặt trên bàn. Lấy khăn giấy lau thật sạch, rồi lấy ra hai cây nến tôi đã tiện tay mua khi quay về khách sạn, ra thắp hai bên gương. Mỗi việc tôi làm đều bị camera quay thấy, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã nghĩ sẵn cách ứng phó khi bảo vệ lên hỏi. Tuy rằng lầu này có phục vụ đặc biệt, bảo vệ không lên can thiệp, nhưng nếu có gì nguy hiểm thì vẫn sẽ lên kiểm tra. Một lúc sau, chị Hà cùng đi theo bảo vệ lên. Vừa ra khỏi thang máy thì đã gào lên với tôi. Tông Vũ, đang trong giờ làm mà ngồi đây làm cái gì? Có biết tôi một mình làm tới cỡ nào không? Trời ạ, cậu biết cậu đang làm cái quái gì không? Bị điên rồi hay sao? Ánh mắt tôi mơ màng, mắt tôi vốn cận, bình thường đeo kính sắt tròng là được. Nhưng chỉ cần bỏ len ra thì khiến cho ánh mắt mơ màng vô cùng dễ. Vì không nhìn rõ nên cứ nhìn xa xăm là sẽ tạo thành ánh mắt quỷ dị. Tôi ngồi trước gương, vẻ mặt vô cảm cứng đờ, nói. Ta không điên. Ba chữ này tôi nói thật chậm và nhấn mạnh. Trước khi lên đây để tạo hiệu ứng cho lời nói dối thêm chân thật, tôi đã mượn phấn của một bạn học bôi cho khuôn mặt trắng bệch. Căn bản là không cần phải giải thích thêm, chỉ ba chữ này đã truyền đạt đầy đủ ý tứ, khiến cho bọn họ trong nháy mắt đều đông cứng cả lại. Chị Hà run rẩy nói với bảo vệ bên cạnh. Tiểu Quốc, anh nói cậu ta sao vậy? Có thể hay không? Có phải hay không? Ấy, chúng ta đây, chúng ta làm sao bây giờ? Báo cảnh sát. Trong chương trình huấn luyện bảo vệ, quả thật nếu gặp sự cố không xử lý được thì phải gọi cảnh sát. Nhưng nói xong thì chị Hà phản đối. Khách sạn mình phục vụ chuyện này mà, nếu báo cảnh sát liệu sếp có đồng ý không? Ông chủ thì sao? Mấy ngày nay ông chủ đều ở đây mà, nói với ông chủ đi. Ông chủ mới đi, tôi chạy đi báo giám đốc trực ban. Cô ở đây, đừng để cậu ta tự sát. Tiểu Quốc chạy vọt vào thang máy, để lại chị Hà một mình ở lại. Chị ta hoảng hốt muốn khóc, nhưng vẫn phải ở lại. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới những việc tôi muốn làm. Chờ một lúc vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy là nữ quỷ sẽ xuất hiện. Tôi rút phát con dao đã chuẩn bị sẵn, nhanh nhẹn cắt lên mu bàn tay mình. Chính là chỗ lần trước vừa cầm máu, như vậy sẽ đỡ tốn sức hơn. Đau đến mức mặt tôi trắng bệch, choáng váng. Nhưng tôi không quan tâm mà ngước lên dùng ánh mắt vô hồn nhìn chị Hà. Rồi bắt chước Tông Thịnh mà dùng lưỡi liếm máu trên mu bàn tay. Tôi đã làm tới đây rồi, không biết nữ quỷ kia có chú ý chưa. Nếu thu tay có lẽ không kịp rồi. Huống hồ gì tôi cũng không nghĩ tới việc thu tay lại. Chị Hà thấy vậy hét lên sợ hãi, chạy thẳng xuống dưới bằng thang bộ. Tôi thở dài cúi đầu nhìn thấy máu trên mặt đất bắt đầu loang ra, chậm rãi chảy về phía chân tôi. Trong lòng tôi lúc này hơi khẩn trương, tim như lỡ nhịp. Những xúc động ban đầu đã bị cảm giác sợ hãi bao phủ. Bất quá tôi không có cơ hội quay lại nữa rồi, vì vệt máu đã bắt kịp chân tôi. Đầu tiên nó bò lên bàn nhỏ. Nếu nói là máu lan lên quần áo vì quần áo thấm nước này nọ, nhưng mà bàn bằng kim loại, vậy mà máu cũng như có chân cứ thế bò lên. Nhìn cảnh quỷ dị này khiến tôi đến cả thở cũng không dám. Máu cứ thế lan ra, đụng tới ghế ngồi. Ghế cũng nhanh chóng có vạch máu ngoằn ngoèo bò lên. Trong lòng tôi tự nhủ với bản thân. Đường do mình chọn là do mình quyết tâm làm. Mình phải biết được Tông Thịnh đang ở đâu, anh đang làm gì. Chỉ có tự nhủ với bản thân như vậy, tôi mới kiềm chế được bản thân không bỏ chạy khỏi ghế. Nhưng thực ra biểu hiện của tôi cũng không tốt như vậy. Khi tia máu bò tới trên mặt bàn thì cả người tôi đã run rẩy. Nhưng mà nếu tôi không lầm thì máu đó không có chạm vào tôi, mà cứ vòng quanh chân tôi, bao lấy tôi. Vì bùa trên người tôi sao? Tông Thịnh vẫn còn bảo vệ cho tôi. Ôi, tiểu soái ca, nửa đêm đến đây câu dẫn ta ư? Nhưng tiếc rằng ta không thích người nằm dưới phục vụ đàn ông như ngươi. Nhưng ngược lại khuôn mặt này của ngươi rất đẹp. Nếu để tóc dài ra rồi vẽ lên thì cũng rất là động lòng người đó. Sau đó vang lên một tiếng cười quỷ dị. Giọng nói như sát bên cạnh, nhưng nhìn lại thì quanh tôi chẳng có ai. Chương 102. Tôi run rẩy, dòng máu bò tới gương rồi lại chảy tràn xuống, khiến cho mặt gương đầy máu. Mặt tôi trong gương bị đám máu đó che lấp hết. Tôi nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì xung quanh đã thay đổi. Bốn phía đều là bóng đêm. Chỉ còn heo hắt ngọn đèn hành lang trên đỉnh đầu tôi và hai ngọn nến. Mặt đất đầy máu, khắp nơi đều đầy máu. Trên gương máu vẫn cứ chảy tràn ra. Chỉ trừ có thế, còn lại xung quanh là bóng đêm. Chỉ có đêm đen. Tôi đã vào kết giới. Tôi còn nhớ rõ tôi đứng ở cửa phòng 1606, mà đèn hành lang không phải ở chỗ này. Dưới ánh đèn, ánh sáng hắt lên sẽ khiến khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Lúc này nhìn tôi trong gương cũng không khác gì quỷ. Ta đây giúp ngươi, Mặt của ngươi ta muốn. Ta giúp ngươi trang điểm cho thật đẹp, so với mỹ lệ càng đẹp hơn. Về sau ta sẽ dùng khuôn mặt của ngươi khiến cho đàn ông sung sướng. Giờ thì tôi đã xác định được phương hướng xuất phát của giọng nói. Tôi quay sang chỗ đó. Trên mặt gương xuất hiện khuôn mặt của nữ quỷ có đôi mắt tứ bạch đạn kia. Tôi còn nhớ rõ, gương tôi để dựa vào tường. Nếu không thì tấm kính to như thế sao có thể vững vàng đứng trên mặt bàn chứ? Như vậy, ở đằng sau tấm gương chính là bức tường. Nữ quỷ kia là vươn từ trong tường ra sao? Tôi cố lấy dũng khí run rẩy hỏi. Đêm qua, Tổng Thịnh chính là người đã đưa Mỹ Lệ đi. Anh ấy đã xảy ra chuyện ở đây phải không? Là chuyện gì? Không phải hắn đưa Mỹ Lệ đi rồi sao? Nhưng còn may người tới rồi. Khuôn mặt người thật xinh đẹp. Yên tâm, ngươi cho ta cái đầu của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi trang điểm, khiến cho đám đàn ông chỉ liếc mắt nhìn là sẽ không rời đi được. Tôi biết ngoại hình của mình rất tốt. Nhiều người còn nói tôi còn đẹp hơn mấy tiểu thịt tươi và thần tượng K-pop không đi làm idol thật đáng tiếc. Không ngờ giờ nó lại được việc. Vì đó mà nữ quỷ sẵn sàng đổi mặt không màng tới giới tính. Tôi cũng không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Cô ta mơn trớn khuôn mặt tôi nhìn với ánh mắt si mê. Tay cô ta lạnh băng mà cảm giác của tôi cũng đang lạnh băng. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta cái đầu, ngươi muốn gì cũng được. Đem đầu cho ta đi. Tôi cắn chặt răng, ngăn không cho mình thốt lên một lời nào. Tôi biết vào những lúc thế này, nếu tôi hứa với cô ta tôi sẽ chết. Mỹ Lệ chắc cũng thế nên mới bị hôn mê bất tỉnh. Nhưng nếu cô ta đã nói là Tông Thịnh mang Mỹ Lệ đi, thì có lẽ Mỹ Lệ cũng không sao, có thể tỉnh lại được. Chỉ cần tôi không đáp ứng cô ta, thì với huyết phù trên người, cô ta sẽ không làm tôi bị thương được. Cô nói cho tôi đã, Tông Thịnh đã gặp chuyện gì ở đây? Trước khi cứu Mỹ Lệ thì đã xảy ra chuyện gì? Nữ quỷ mắt trắng dã cười nói. Nói tới hắn ư, quả thật là soái mà. Body cũng thật tuyệt. Nhìn có vẻ biểu hiện trên giường cũng không tệ đúng không? Quan trọng nhất chính là hắn là quỷ thai. Hắn mà cùng ta làm thì sẽ hoàn toàn không hao tổn. Ngẫm lại liền cảm thấy thật tuyệt. Đáng tiếc hắn không phải của ta. Nhưng biết đâu có cái đầu tiểu tình nhân của hắn là ngươi. Hắn liền thuộc về ta. Anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì? Tôi lại truy vấn lần nữa. Nếu không thì sao anh lại không buồn để ý tới tôi chứ? Nữ quỷ lạnh mặt. Ngươi, nếu chịu đem đầu cho ta, ta liền nói cho ngươi. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối là đại sự. Nếu tôi cho, chẳng phải tôi sẽ chết ngay sao? Mà nếu tôi đã chết thì mọi chuyện còn ý nghĩa gì đâu? Không chịu. Xem ra ngươi còn không thật sự thích nam nhân kia. Tôi không nói gì, nhưng ở trong lòng nói. Bởi vì thích hắn cho nên mới không đáp ứng, không muốn phải âm dương cách trở cùng anh. Nữ quỷ lại vươn tay ra, trên bàn đột nhiên xuất hiện nhiều đồ trang điểm. Giây tiếp theo, cơ thể tôi không thể di chuyển. Tôi chỉ có thể nhìn hai bàn tay cô ta cầm mấy món đồ trang điểm lên và bắt đầu khéo léo giúp tôi trang điểm. Kỹ thuật của cô ta rất chuyên nghiệp và khuôn mặt của cô ta tự nhiên lại giống với tôi. Cô ta mỉm cười. Ngoan nào, ta chỉ muốn đầu ngươi thôi để cho ta trang điểm. Ta sẽ để cho an toàn mà. Cả người tôi phát run nhưng lại không động đậy được. Cả nháy mắt cũng không thể. Động tác của cô ta thật nhanh, nhưng càng nhanh thì trong lòng tôi càng bất an. Ở trong gương tôi có thể thấy dáng vẻ của mình. Tôi chỉ biết rằng nếu trang điểm xong thì tôi cũng chỉ có thể chết ở đây. Chết trong kết giới liệu có giống như Tông Thịnh lúc trước, mất tích? Tôi mất tích rồi, anh ấy có đi tìm tôi không? Tôi nghĩ rằng mình sắp chết. Trong lòng tôi nói thầm cùng ba mẹ và Tông Thịnh nói. Thực xin lỗi, mẹ. Thực xin lỗi, Tông Thịnh. Lần này con sai rồi, con thật sự sai rồi. Nước mắt rơi, nữ quỷ tát tôi một cái, tát vô cùng mạnh. Trên mặt tôi bỏng rát nhưng vẫn không cử động được, vẫn ngồi im tại chỗ. Đừng có để nước mắt làm hỏng trang điểm của ta. Vẽ mà không xong thì ta cắt đầu ngươi trước, dùng cây lau nhà cắm lên rồi vẽ tiếp. Tôi hoảng cực kỳ, vốn đang nghĩ khóc thật to để làm hỏng lớp trang điểm khiến cô ta làm mãi không xong. Nhưng rõ ràng điều này sẽ chỉ khiến tôi chết nhanh hơn. Sau cùng cô ta trang điểm xong, tôi đã có thể di chuyển. Tôi không thấy kiểu trang điểm này đẹp ra sao. Chỉ là vô cùng yêu diễm, khiến cho ánh mắt tôi trở nên câu dẫn mà thôi. Cô ta nhìn mặt tôi vừa lòng mà cười nói. Cười cho ta xem nào, cười cho đẹp vào, ta muốn ngắm tác phẩm của mình. Sao mà tôi có thể cười được chứ? Nói cho tôi biết trước đi, Tông Thịnh rốt cuộc gặp chuyện gì? Cô ta cười rũ rượi. Ngươi thật đúng là si tình đó. Tại khách sạn này quả thật có quá nhiều quỷ. Hắn muốn tìm chính là Vương Càn. Vậy mà hắn thật sự tìm được. Bất quá Vương Càn cũng rất lợi hại. Hắn chính là khách sạn này, mà khách sạn này cũng chính là hắn. Tông Thịnh kia cũng rất lợi hại. Hắn ăn Vương Càn. Ta nhìn thấy hắn dùng móng tay sắc bén, trực tiếp moi tim Vương Càn ra. Một người chết thì trái tim vốn không còn đập nữa. Hắn cứ thế ăn. Bất quá ta lại thấy được quỷ khí của Vương Càn đều tiến vào trong thân thể hắn. Hắn muốn giết chết Vương Càn. Vương Càn lại nương thân thể hắn đi ra khỏi khách sạn, đi ra khỏi nhà giam này. Nhà giam. Nơi này nhốt chúng ta lại, xinh đẹp thì có ích gì? Mỗi năm có thể có bao nhiêu đàn ông tới lầu 16 này? Có mấy kẻ sẽ lên giường cùng ta? Tôi bị những lời nói của cô ta khiến cho chấn kinh. Tông Thịnh không để ý tới tôi vì anh đã cắn nuốt Vương Càn, mà quỷ khí Vương Càn lại tiến vào trong cơ thể anh, thay thế anh. Khó trách tại sao anh không buồn để bụng thương thế của tôi. Tông Thịnh kia là Tông Thịnh hay là Vương Càn? Vương Càn nương vào cơ thể anh mà ra khỏi khách sạn là muốn làm gì? Vương Càn rời đi có phải nghĩa là trận của Thẩm gia bị phá hỏng? Chính yếu là Tông Thịnh hiện tại ở đâu? Nếu anh hoàn toàn bị Vương Càn khống chế đi giết người, đi cướp bóc, cảnh sát có thể ngay lập tức xử lý anh. Chương 103. Nữ quỷ tay cầm con dao tỉa chân mày kề sát cổ tôi, khuôn mặt từ trong tường vươn ra cười tà mị. Rốt cuộc khuôn mặt trẻ trung này đã thuộc về ta. Kể ra chết đi cũng tốt, có thể cho ta lại có được một khuôn mặt đẹp trẻ trung rồi. Tôi cả người run rẩy muốn trốn, nhưng cơ thể lại đông cứng, không thể động đậy nổi. Thật sự muốn chết sao? Tôi hỏi thầm trong lòng. Nhưng ngay khi con dao chạm vào cổ tôi, thì cô ta thét lên đầy kinh hãi, buông rơi con dao. Tôi nhìn qua tấm gương máu thấy màn biến hóa này. Cô ta đánh rơi dao vì trên cổ tôi lóe lên tia sáng đỏ rồi lại chậm rãi biến mất. Đó là bùa mà Tông Thịnh đã vẽ lên người tôi. Chỉ cần có bùa này thì những thứ này sẽ không làm hại tôi được. Trong lòng tôi có thêm một chút tự tin, hất tung tấm gương trước mặt. Nhìn tấm gương vỡ trỏng trơ trên mặt đất, máu trên đất cũng rút đi. Tôi đứng dậy chạy trong bóng đêm. Cứ thế chạy mãi. Cho dù bị chạy rơi khỏi cao ốc cũng đỡ hơn bị nữ quỷ cắt đứt đầu ở đây. Trong bóng đêm cái gì cũng không thấy, không có mục tiêu, không có phương hướng. Chỉ biết liều mạng chạy rời khỏi nơi này. Nhưng tự tôi cũng biết có chạy tới đâu cũng không thể thoát khỏi, vì đây chính là một không gian khác. Tổng Thịnh, tôi thầm niệm chỉ mong anh có thể xuất hiện đưa tôi rời khỏi đây. Nhưng tôi cũng biết anh sẽ không tới. Hiện tại Tông Thịnh không còn là Tông Thịnh của tôi, mà là Vương Càn. Anh không xuất hiện cũng là điểm tốt cho tôi. Trong bóng đêm đột nhiên hiện ra một bàn tay. Trên cổ tay đeo một sợi dây màu đen là Tông Thịnh. Tôi còn chưa xác định thì bàn tay kia đã nắm lấy cổ tay tôi kéo vào trong ngực. Lúc va vào ngực anh thì trước mặt tôi vẫn là bóng đêm. Nhưng khi tôi đẩy ra thì xung quanh đã xuất hiện ánh sáng ấm áp. Còn có ánh đèn màu xanh lục chỉ lối thoát hiểm của lầu 16. Tôi hoảng hốt nhìn nam nhân đã kéo tôi ra. Anh còn quỳ trước mặt tôi, tay còn đặt trên vai tôi che chở. Mà tôi cũng không giống như trong kết giới chạy khắp nơi. Tôi vẫn còn ngồi trên ghế. Dưới chân không có vết máu. Gương vỡ rơi đầy đất. Điều này chứng minh những chuyện này đã thật sự xảy ra. Là thật sự, đều là thật sự. Những gì tôi trải qua trong kết giới kia chính là chân thật. Tông Thịnh nửa quỳ trước mặt nhìn tôi và nói: Em có biết mình đang làm gì không? Sao không an phận để cho anh yên tâm làm việc chứ? Em... Anh đứng lên mở cửa phòng rồi nói: Gọi người tới dọn dẹp đi. Tôi nhíu mày, chẳng phải đêm nay tôi trực sao? Tông Thịnh, tôi gọi. Anh không có gì muốn nói với em sao? Anh quay đầu lại nhìn tôi. Đi vào. Ngữ khí lạnh băng y như trước kia. Tôi tự giác đi theo anh vào trong phòng. Anh đưa lưng về phía tôi cởi quần áo. Chính là bộ đồ mà anh mặc đêm đó. Đã hai đêm một ngày, chẳng biết anh đã làm những gì. Anh chỉ mặc quần lót, cầm lấy thuốc trên mặt bàn rồi hút. Miệng nở nụ cười, có điều nụ cười vô cùng khủng bố, như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tông Thịnh. Tôi nghi hoặc kêu tên của anh. Anh nhìn tôi. Thật không nghĩ ra em sẽ vì anh mà mạo hiểm tới vậy. Tông Vũ, anh càng ngày càng thích em đó. Tông Thịnh. Tông Thịnh chưa từng nói thích tôi. Anh chỉ nói rằng giữa chúng tôi có huyết khế, cùng sống cùng chết, ai cũng không thể trốn chạy. Nghiêm trọng nhưng là lời thề một đời một kiếp. Anh lại hít một hơi thật sâu, rồi dập thuốc đi về phía tôi. Tôi vừa vào phòng nên vẫn đang đứng ở cửa nhà tắm. Lúc anh tới trước mặt tôi đột nhiên đưa tay đẩy mạnh tôi vào trong phòng tắm. Tôi hét lên giật mình thì nụ hôn của anh đã ập tới. Eo tôi bị đập mạnh vào bồn rửa tay khiến cho đau nhói. Trong nháy mắt cả người vì cơn đau mà tê dại. Tông Thịnh ôm tôi nhưng lại như không hề cảm thấy cả người tôi mềm nhũn mà bàn tay đã vội luồn vào trong người tôi sờ soạng. Trịch ở đây hẳn là sướng lắm. Anh nói, giọng nhỏ tí, như tự nói với bản thân mình. Nghe thấy vậy tôi vội đẩy ra, dùng toàn bộ sức của mình dồn lên chân mà đá vào chân hắn. Ngay lúc hắn khom lưng thì tôi nhìn thấy rõ đôi mắt hắn. Không hề có chút chần chờ, tôi xoay người mở cửa, vội chạy ra khỏi phòng. cũng không để tâm tới vụn kính dưới đất. Cũng may tôi đi giày da nên vẫn có thể đạp lên kính mà chạy ra ngoài. Tôi không đi thang máy mà chạy thẳng xuống lầu bằng thang bộ. Lầu 16 rất cao nhưng tôi chạy một mạch xuống tới đất, chạy thẳng ra khỏi khách sạn Sa Ân. Dừng lại trước cửa khách sạn, tôi nhìn lại. Dưới bóng đêm, khách sạn nhìn như một miệng quỷ há to. Tông Thịnh nói với tôi, muốn xem tài vận một người thì xem cái mũi, muốn xem phận tính một người thì xem đôi mắt. Mắt của Tông Thịnh tôi đã ngắm rất nhiều lần. Mắt anh khi là huyết đồng, mắt đen, mắt tứ bạch đạn, tôi đều đã ngắm. Nhưng ban nãy nhìn đôi mắt đó, tuy giống mắt anh từ hình dạng đồng tử đều giống nhau, nhưng cảm giác là không giống. Trong ánh mắt mang theo tham lam cùng chết chóc. Tông Thịnh sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Hơn nữa, hắn lại nói trịch trong phòng tắm sẽ thật sướng. Lần cuối tôi và anh làm là trong phòng tắm. Nếu đúng là Tông Thịnh thì anh sẽ không nói vậy. Ngữ pháp biểu đạt phương thức đều không đúng. Hắn không phải là Tông Thịnh. Như vậy hắn hẳn là Vương Càn. Tuy tôi không biết tại sao Vương Càn nhìn thấy tôi là đàn ông mà vẫn có hứng thú. Có thể là do bị ảnh hưởng bởi tình cảm của Tông Thịnh hoặc là huyết khế trên cơ thể Tông Thịnh chăng. Nhưng tôi vẫn chắc chắn hắn là Vương Càn. Tôi ngồi thụp xuống. Tông Thịnh, rốt cuộc anh đang ở đâu? Vì sao anh cứ mất tích hoài như vậy? Bắt em phải đi tìm anh hoài là sao? Lần sau đến lượt em mất tích cho anh đi tìm em. Tông Thịnh. Kinh hoàng khiến tôi cảm thấy lạnh buốt, lạnh tới mức chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn cứ thế ôm lấy mình. Tôi chưa bao giờ thấy bất lực như vậy. Từ khách sạn, một người vội vàng chạy ra là Lan Lan. Trên tay cô nàng còn cầm một tấm thảm bé để ở đại sảnh cho khách dùng tạm trong lúc ngồi đợi. Cô chạy tới bên cạnh tôi, khoác tấm thảm lên người tôi. Tiểu Vũ, cậu sao vậy? Lon lon. Tôi ngước lên, ánh mắt mờ mịt. Tông Thịnh. Ban nãy tôi thấy hắn lên lầu, chưa gặp cậu sao? Đó không phải là Tông Thịnh. Đó không phải Tông Thịnh. Lan Lan, thật sự không phải Tông Thịnh. Cậu đứng lên đã, Tiểu Vũ. Lan Lan kéo tôi lên. Tớ xin nghỉ cho cậu, về nghỉ ngơi đi. Cậu như vậy sẽ sinh bệnh đó. Cô vừa xoay người thì bước chân cứng lại. Tôi ngẩng đầu lên, thấy một bóng người cũng đang bước ra từ khách sạn. Chính là Thẩm Kế Ân. Ánh mắt gã nhìn thẳng về phía tôi, rõ ràng tôi là mục tiêu của gã. Tôi vội kéo tấm thảm bé xuống, xoa lung tung trên mặt. Tôi không muốn gã nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Không phải vì tôi để ý gã vốn không xứng, mà vì tôi không muốn để gã biết chuyện về Tông Thịnh. Tôi không biết gã biết bao nhiêu về chuyện này. Mắt trận quỷ thai Vương Càn của gã không còn ở trong kết giới. Tôi không thể để cho gã biết điều này. Tông Thịnh đã nỗ lực như vậy, thậm chí mạo hiểm tính mạng mới đưa mọi chuyện ra được cục diện này. Dù cũng không hẳn tốt nhưng Vương Càn đã không còn trong khách sạn. Thẩm Kế Ân đứng trước mặt tôi vẫn vờ vĩnh cười ưu nhã. Tiểu Vũ, có cái gì khó khăn chúng ta nói. Tôi không thích nhìn thấy em trong dáng vẻ này. Em phải biết rằng chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể bảo hộ em. Lão bạn, cảm ơn. Bất quá tôi nghĩ nếu anh thật sự thích Lan Lan thì anh vẫn nên bảo vệ tốt Lan Lan. Tôi xin phép nghỉ, tôi về trước rửa mặt thay quần áo. Tôi vội đi. Hiện tại tôi không dám nhiều lời với gã, sợ mình sẽ không thể khống chế được cảm xúc. Phía sau có tiếng bước chân, còn có giọng Lan Lan. Kế Ân. Hóa ra đã gọi thân mật tới vậy. Lan Lan rốt cuộc là làm sao vậy? Cô ấy không chịu tin tưởng tôi sao? Tôi dừng lại bước chân, xoay người nhìn Lan Lan nói. Lan Lan, cậu thật sự không nhớ rõ những lời tôi từng nói với cậu sao? Cậu nếu thật sự tiếp tục như thế, về sau sẽ xảy ra chuyện. Tôi đã bị cuốn vào chuyện, nhưng là cậu còn có quyền lựa chọn. Thẩm Kế Ân nhẹ nhàng ôm vai Lan Lan. Cô ấy đã đưa ra lựa chọn của mình. Tiểu Vũ, tôi ban nãy đã nói sẽ bảo hộ em, hoàn toàn vì coi trọng em là bạn của Lan Lan. Nếu em cự tuyệt, vậy quên đi. Lan Lan cau mày nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, thực xin lỗi. Tôi gật đầu, hóa ra chỉ có tôi quan tâm. Ôm tấm thảm trong tay loạng choạng trên đường lúc nửa đêm. Đêm nay quả thật trời trở gió, lạnh. Lúc này hẳn đã hơn 12 giờ đêm. Đường phố đã thưa người, lâu lâu mới có xe chạy ngang qua. Bóng tôi đổ dài trên mặt đường. Tôi không biết phải đi đâu, phải làm sao bây giờ. Làm sao tôi có thể tìm được Tông Thịnh? Ai có thể giúp tôi đây? Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đón nghe diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở phần sau. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.